One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Bất đồng lập trường. Weber thân hình cự đại, giống như một tòa tiểu sơn. Không quan tâm, trực tiếp chạy Zoro vọt tới. Mỗi một bước bán ra, Weber dưới chân của đều vang lên kèn kẹt. Kiên cố mặt đất đá xanh bị hắn đạp như giống như mạng nhện rạn nứt ra. Còn như Zoro trên người quỷ ảnh, Weber không chỉ không có e ngại, ngược lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đi tới Zoro trước người, trong tay đại đao giơ lên thật cao, một cái thái sơn áp đỉnh, thế như bôn lôi, đao mang như điện, hồ một tiếng, sáng như tuyết đao phong. Lưỡi đao vô tình từ Zoro đỉnh đầu đánh rớt. Zoro nhẹ nhàng khẽ cong eo, thân thể như bắn hoàng vậy chợt về phía trước bắn ra, thật nhanh vọt tới Weber trước người. Trong mắt hàn quang lóe lên, cửu kiếm cuồng vũ, lưỡi kiếm sắc bén như gió lốc, vô tình thêm nhanh chóng xẹt qua Weber ngực, thật giống như cắt kim loại ở trên tảng đá giống nhau. Có thể thấy được Weber nhục thân là bực nào cường hãn, bất quá coi như Weber gân cốt cường hãn, như trước lần nữa để hắn tiên huyết cuồng phong. Weber đau kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cao lớn không bị khống chế hướng lùi về phía sau mấy bước. Cái kia to như thạch trang một dạng hai chân, ở lui ba bước sau đó, vẫn là mạnh mẽ dừng lại. Weber nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt phun lửa, tay phải huy quyền, quyền cốt đùng đùng nổ vang, nện chung quanh khí lưu đều ma ra khỏi tung tóe sao hỏa. Quấn quanh ngang ngược nắm tay, như thiên lôi phẫn nộ nện ở Zoro trước người. Zoro nhất thời lui về, thuận thế không trung liên tục vài cái phía sau lật, mượn lực tá lực, sau khi rơi xuống đất, Zoro sắc mặt bình thản, mặt không phải càng sắc, khí không dài ra, không có chút nào do dự, lần nữa điện xạ vậy đánh về phía Weber. Hai người giao thủ lần nữa, ai cũng không có lưu tình. Weber thế như mãnh hổ, đao pháp hung mãnh, mỗi một đao bổ ra đều long trời lở đất, coi như thất bại cũng có thể đem mặt đất bổ ra một đạo khe nứt to lớn. Cứng rắn nham thạch ở Weber trước mặt tựa như tàu phở giống nhau, dễ dàng bị trong tay hắn đại đao chém cái hy toái. Tiến nhập Atula trạng thái Zoro không tránh không né, hào khí tăng lên điên cuồng, ỉ vào nhanh nhẹn thân pháp không được du tẩu ở Weber chu vi, thỉnh thoảng xuất thủ huy kiếm. Hai người chiến đấu, người tới ta đi, nổ vang không dứt, chu vi cắt bụi cuồng quyền, xa thạch tứ tiên, thỉnh thoảng truyền ra kịch liệt đao kiếm tiếng đánh, đao mang gào thét, kiếm khí tung hoành, long tranh hổ đấu, ác chiến liên tục. Một cái có râu trắng tuổi trẻ thời kỳ lực lượng, một cái được gọi là quỷ thần ma thú, mỗi một lần va chạm đều rung trời địa phương, thanh âm chói tai khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Zoro nín thở ngưng thần, hai nhãn như điện, trong lòng dũng động liệt liệt hào hùng, một đôi tinh xảo hổ mâu sát khí ngập trời, chiến ý dâng trào. Weber vốn tưởng rằng có thể ung dung đánh bại Zoro, nhưng là rằng có càng lâu, hắn càng cảm thấy cật lực, thậm chí chính hắn còn gãi ót nghi hoặc không hiểu lẩm bẩm, tiểu tử này làm sao mạnh như vậy. Leng keng lang, lại một lần nữa cuồng đao đánh rớt, chín chuôi kiếm hung hăng chặn Weber trong tay đại đao. Zoro Koga cắn chặt cánh tay điên cuồng chấn, dùng sức đem Weber ngăn, đầu ngón chân trên mặt đất dùng sức một điểm, phi thân nhảy đến Weber đỉnh đầu, kiếm quang lóe lên, trong tay kiếm mang thủy ngân chảy vậy vô tình bổ về phía Weber đầu. Weber sợ vội vàng lui lại, Zoro người nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong sát na cả người lần nữa mũi tên nhọn bắn về phía Weber. Zoro xuất thủ càng lúc càng nhanh, cộng thêm trên người điên cuồng dũng động quỷ khí, không bao lâu Weber đã bị vạn thiên quỷ ảnh bao phủ ở bên trong, quanh thân tả hữu kiếm quang như gió bão mưa rào vô cùng vô tận lóe ra. Zoro nhất chiêu chưa ngừng, nhất chiêu lại đến, xuất thủ nhanh chuẩn tàn nhẫn, một lớp mãnh công cuối cùng cũng tạm thời chế trụ Weber. Bất quá, quỷ khí không thể thời gian dài duy trì. Thời gian rằng co càng lâu, khí thế càng yếu. Cùng Weber thực lực tiến nhập quỷ khí, mới miễn cưỡng áp chế. Một ngày khôi phục thái độ bình thường, Zoro thực lực vẫn là kém hơn một chút. Domino, dư quang chứng kiến Domino bị một cái hải tặc đánh bay. Zoro hơi ngây ra một lúc, vừa mới sững sờ võ thuật. Weber đao lần nữa đánh tới. Zoro vội vàng phi thân triệt thoái phía sau. Trong lòng không thể không bội phục. Tên ngu ngốc này, tuy là không có gì đầu óc, bất quá thực lực xác thực rất mạnh. Phản ứng của hắn, mỗi một chiêu, mỗi một thức, tựa như ăn ngủ giống nhau, đều thuần thục thành bản năng của thân thể. Tựa như dùng bàn phím đánh chữ, thật thành thục tới trình độ nhất định về sau. Căn bản cũng không cần nhớ những cái này phím, là có thể rất nhanh chính xác đem chữ đánh ra. Đây chính là phản xạ có điều kiện bản năng. Weber ra chiêu, thân thể mỗi một khối bắp thịt đều có thể bản năng tự mình đạt thành nhanh chóng ứng biến. Người khác ra chiêu, dùng đầu óc, coi trọng tùy cơ ứng biến. Weber thì toàn bằng bản năng phản ứng. Coi như hắn là kẻ ngu si, cũng là một cái thực lực kinh khủng kẻ ngu si. Làm Strawberry cùng Yamakaze chạy tới cực hàn địa ngục, hai người tất cả đều thất kinh. Weber thực sự quá mạnh mẽ, cư nhiên chỉ dựa vào một bả đại đao là có thể ngăn trở Zoro, Domino luân phiên thụ thương. Chỉ chốc lát, liền phun huyết ngã trên mặt đất. Hai cái diện mục dữ tợn hải tặc chỉ chốc lát liền vọt tới bên cạnh nàng. Domino dùng rằng còn nghĩ tới đến. Một cái hải tặc hắc hắc một hồi cười xấu xa. Tự tay thì đi xé rách của nàng quần áo tù. Ba, không trung đột nhiên vang lên một hồi roi hoa. Lập tức tiểu sa đi roi ra liền rơi xuống. Cái kia hải tặc nhất thời kêu thảm một tiếng, khoanh tay cổ tay lăn đến một bên. Không cần ngươi quan tâm, ta có lập trường của ta. Cắn răng trừng tiểu sa đi liếc mắt, Domino quật cường từ dưới đất bò dậy, cắn răng chợt đánh về phía cái kia ngã xuống đất hải tặc. Lạnh lùng trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo, chỉ súng. Phù một tiếng, cái kia hải tặc ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Liền vô lực liếc mắt, giữa trán vị trí, lập tức nhiều hơn một cái đập vào mắt kinh tâm lỗ máu. Domino xoay người lại, tiếp tục nhằm phía kế tiếp hải tặc. Tiểu Sa đi thì than giọng điệu, xoay người đi chặn lại đuổi tới hải quân. Hai người thì ra đều là Impel Down trông coi. Hiện tại, Domino như trước vẫn còn ở thủ vững lập trường của mình. Tiểu Sa đi thì cùng Zoro đứng ở trên một chiến tuyến. Về phần tại sao bị bắt, bởi vì hai người đều muốn cho Zoro báo tin. Thế nhưng, Domino phi thường có nguyên tắc, mặc dù bị giam vào nhà giam, hiện tại nàng vẫn như cũ thủ vững chức trách của mình. Bạo loạn tù phạm đủ thực lực cường hãn cao thủ. Domino tuy là thực lực không yếu, có thể đúng là vẫn còn có chút không đủ, cũng không lâu lắm, lại lần nữa bị đánh ngã. Bất quá, thời điểm mấu chốt, Tiểu Sa đi tổng hội đột nhiên ở bên người nàng xuất hiện. Hai người kia đến tột cùng tình huống gì? Ngay cả Bác Ghi đều thấy choáng mắt. Một hồi hai người mỗi bên giết riêng, một hồi trợ giúp lẫn nhau. Thay đổi người nào cũng phải bị lộng không hiểu ra sao. Phốc phốc, một cái hải tặc một đao đâm vào Domino cơ bụng. Domino mới vừa ngã xuống đất, Tiểu Sa đi liền như bị điên xông suy nghĩ hắn cái xuất thủ hải tặc, ta muốn giết ngươi. Đi, theo ta đi. Cùng Weber rất khó phân ra thắng bại. Thấy Domino thụ thương, Zoro một kiếm bước lui Weber, vội vàng phi thân vọt tới Domino trước người. Một bà ôm lấy nàng xoay người ra bên ngoài bỏ chạy. Domino mặt đỏ lên, bất quá vẫn là liều mạng rằng co buông. Ngươi mau buông. Ta với ngươi không phải người cùng một đường. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.